Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 622. Tôi nấu xong rồi, anh mang về cho Đậu Đậu đi. Lam Ngọc Anh chủ động nói. Bánh Bao rất thích ăn mì mà cô nấu, ngay cả cô cũng không biết tại sao, có lẽ là do quan hệ cha con chăng, ngay cả sở thích nào đó cũng giống nhau. Trong điện thoại, cô nói với anh, trước khi đi muốn nấu thêm chút mì cho Bánh Bao, hỏi anh buổi tối có thời gian không để tới lấy. Lúc đưa mì cho anh, Lam Ngọc Anh có chút đau lòng. Sợ rằng, đây là lần cuối cùng nấu mì cho Bánh Bao. Nhưng cho dù có lưu luyến nhiều thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể làm gì, bởi vì đối với cuộc đời của Bánh Bao, cô giàu sao cũng chỉ là người dưng nước lã, không thể mãi mãi mà chung bước. Sau này Hoàng Trường Minh cưới Lê Tuyết Trinh, bọn họ mới thật sự là người một nhà, suy cho cùng cô chẳng là cái gì cả. Được, Hoàng Trường Minh đưa tay nhận lấy. Thật ra Lam Ngọc Anh cũng có thể gọi điện thoại cho thím Lý, nhưng cô vẫn muốn gọi cho anh, và cũng muốn tạm biệt anh một lần trước khi rời đi. Thang máy sau lưng, đinh, một tiếng, chậm chậm kéo ra lần nữa. Trương Tiểu Du vặn khóa bước vào, sau khi nhìn thấy hình ảnh ngay cửa, bất ngờ khẽ la một tiếng. Á, có phải tôi về không đúng lúc không? Cái đó, à tôi mang đồ vào tôi về phòng ngủ đây, không quấy rầy nữa. Trương Tiểu Du nói xong liền lém lỉnh nháy mắt ra hiệu, vội chui vào trong nhà, lúc cây ết người thay giày ở cửa, dây khóa túi sách không có kéo lại, có một lọ thuốc rơi xuống, lần thắng ra bên ngoài. Trương Tiểu Du muốn đưa tay nhanh chóng nhặt lấy, không ngờ lọ thuốc lại lăn xuống ngay chân của Hoàng Trường Minh. Lúc này anh đã cúi người cầm lấy lọ thuốc ở trong tay. Quét mát qua lọ thuốc mà không hề ngừng lại, Hoàng Trường Minh đưa tới. Cô Trương, thuốc của cô. À, cảm ơn, Trương Tiểu Du như chưa kịp phản ứng, lúng túng vội nhận lấy. Lam Ngọc Anh đứng gần đấy, lúc lọ thuốc rơi ra cô thấy rất rõ ràng, đỏ không phải là đơn thuốc thông thường, mà là thuốc dưỡng thai mà bác sĩ phụ khoa kê cho Trương Tiểu Du, nếu để Hoàng Trường Minh phát hiện cái gì khác thường thì. Liếc mắt nhìn Trương Tiểu Du mặt đầy lo lắng, Lam Ngọc Anh sốt ruột lên tiếng. Ấy, Hoàng Trường Minh tôi tiền anh xuống. Hoàng Trường Minh gật đầu. Lam Ngọc Anh cầm lấy chìa khóa, nháy mắt với cô bạn thân, liền đóng cửa lại. Thang máy vừa xuống tầng trệt nhấn lần nữa mới mở ra. Con số màu đỏ nhảy với tốc độ đều đặn trong lúc không để ý, đã xuống tới tầng trệt, Lam Ngọc Anh tiến anh ra ngoài cổng trọ. Lập lòe ánh đèn đường bên ngoài, gió đêm lất phất thổi, lúc đi xuống nấc thang cuối cùng, vang lên giọng nói trầm tĩnh dịu dàng. Đứa trẻ ấy, Lam Ngọc Anh buông đôi tay xuống, nhất thời siết chặt nghĩ rằng trong đôi mắt sâu thẳm u uất đó của anh, lại hiện lên nỗi ưu tư chứa những tức giận oán hận như cơn mưa đêm giông bão của trước kia. Anh ở dưới đèn đường đêm vắng, giường đã khắc lại nét âm u tĩnh mịch của chiếc giếng cổ lâu năm, lay động lòng người. Yết hầu nhấp nhô cử động lên xuống của Hoàng Trường Minh, nói. Lần trước cô nói, cô là muốn giữ lại nó, muốn chăm sóc nó đến lúc trưởng thành, còn muốn nghe nó có thể gọi một tiếng mẹ phải không? Lam Ngọc Anh gật đầu. Cách Trương,